Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 410 Mai Minh chủ bỏ mình. Lữ lão phu tử thấy yêu hoàng giao ngao này tôn Đông Hải yêu giới kinh khủng nguyên anh yêu tu. Phá toái hư không xuất hiện tại tử linh thuyền vùng trời. Gì không phải là khóc không ra nước mắt, hắn muốn xui đến đổ máu mãnh liệt dự cảm là thật. Chỉ là, tàu ngộ bên trên không phải tử linh thuyền nguyên anh u hỏa quỷ lang, mà là yêu hoàng giao ngao mà thôi. Này yêu hoàng giao ngao chính là Đông Hải yêu giới đều biết đỉnh tiêm cấp nguyên anh cảnh cường giả. Trừ phi là Khương Đông Nhiễm lão tổ tại thế, có thể dùng lực lượng một người trấn nhiếp nó bên ngoài. Mặt khác Đông Hải nhân tộc nguyên anh lão tổ đơn đả độc đấu, đều cũng không phải là hắn đối thủ, nhất định phải hai tên nguyên anh lão tổ trở lên, phương mới có cơ hội cùng thứ nhất chiến, kim đan tu sĩ kia liền càng đừng nói nữa, lại nhiều kim đan tu sĩ gặp gỡ yêu hoàng giao ngao này tôn đáng sợ cường địch. Đó cũng là hữu tử vô sinh phần, bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Mặc dù lại nhiều mưu kế cùng thủ đoạn, tại đây tuyệt đối thực lực mạnh mẽ trước mặt, cũng không dùng được, chỉ có bị dễ như trở bàn tay nghiền ép đến chết phần. Lữ lão phu tử trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, tâm hoảng ý loạn, hối hận ruột đều chặt đứt, sớm biết sẽ gặp địch nhân đáng sợ như vậy. Hắn liền không nên vì ham quy khư chi nhãn bên trong khả năng tồn tại nguyên anh cảnh cơ duyên. Viết hai cái giống như đúc, đi, chữ giấy ký. Nhường trương tiểu đệ bốc thăm, cổ động tiểu đội đám người cùng một chỗ mạo hiểm tiến vào quy khư chi nhãn. Này một ý nghĩ sai lầm, đủ để tống táng bọn hắn chi tiểu đội này tất cả mọi người. Yêu hoàng giao ngao, đáng chết, nó đường đường Đông Hải yêu hoàng tôn sư, làm sao lại bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện ở chỗ này. Vương Tử Dương sắc mặt đại biến, cùng Mai Phúc Khí nhìn nhau, đều là run sợ khiếp sợ. Khương lão tổ tự mình mạo hiểm tiến vào quy khư chi nhãn, bất hạnh đụng phải vết nứt không gian, dẫn đến thân thể phá toái, đã bỏ ra thê thảm đau đớn vô cùng đại giới. Này đều được chứng minh, quy khư chi nhãn đối nguyên anh lão tổ một dạng hung hiểm vô cùng, tuyệt không phải đất lành. Theo lý, yêu tộc nguyên anh lão tổ hẳn là so với nhân tộc rõ ràng hơn quy khư chi nhãn nguy hiểm. Sẽ không dễ dàng bốc lên đụng vào vết nứt không gian nguy hiểm xông vào nơi đây. Để tránh tổn thất nguyên anh cảnh tu sĩ, nhiều lắm là sẽ chỉ làm kim đan kỳ đại yêu vương nhóm tới mạo hiểm. Dù sao kim đan yêu vương số lượng nhiều, chết cũng có thể tương đối dễ dàng lại bồi dưỡng được tới. Thế nhưng là, yêu hoàng giao ngao thế mà không tiếc đại giới, tự mình xông vào, này vượt qua bọn hắn dự đoán, cũng làm rối loạn bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch hành động. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong khoang thuyền có một tôn nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang, bên ngoài lại có yêu hoàng giao ngao, hai phía kẹp lấy kích, bất luận chúng ta hướng bên kia trốn, đều là một con đường chết, đều hủy diệt. Khó nói chúng ta này chút Đông Hải nhân tộc đứng đầu nhất tu sĩ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Trong lúc nhất thời, nhân tộc chúng kim đan các tu sĩ lâm vào tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh, đều vẻ mặt hoảng hốt. Trước kia nói này quy khư chi nhãn nhiệm vụ là cửu tử nhất sinh, cuối cùng chỉ sợ chỉ có chút ít mấy tên kim đan tu sĩ có thể còn sống trở về. Bọn hắn bắt đầu thật đúng là tâm không cảm thấy như vậy, phản mà phi thường tự tin, thực lực mình tại kim đan tu sĩ bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp, hoàn toàn có khả năng trở thành sống tiếp hơn 10 người một trong. Vận khí tốt, thậm chí còn có thể tìm tới nguyên anh cảnh cơ duyên. Làm ngày sau đạp vào nguyên anh cảnh giới, đánh xuống hùng hậu cơ sở, nhưng là bây giờ bị hai tôn nguyên anh tu sĩ ngăn chặn, bọn hắn mới hoàn toàn thấy bi ai. chỉ sợ liền công việc của một người xuống đều vô cùng gian nan. Mai Phúc khí minh chủ trên mặt âm tình biến hóa, không lời bi ai, nếu là không ai có thể kìm chân u hỏa quỷ lang cùng yêu hoàng giao ngao này hai đại nguyên anh. Cường địch, bọn hắn này Đông Hải tu tiên giới tinh nhuệ nhất mười mấy tên kim đan tu sĩ toàn bộ chôn vùi ở chỗ. Này, đã là có khả năng đoán được sự tình. Thế nhưng là, ai có thể đồng thời ngăn chặn này hai đại cường giả? Hy vọng người khác, chỉ sợ là không trông cậy được vào. Chỉ có hắn này linh đảo đồng minh minh chủ tự mình ra tay. Hiến ra tính mạng của mình, mới có một tia hy vọng. Đồng thời kiềm chế này hai đại nguyên anh cảnh tu sĩ. Khiến cho chúng kim đan các tu sĩ đào thoát. Các vị đạo hữu, các người trốn đi. Có thể đi nhiều ít tính bao nhiêu? Tử Dương lão đệ, phá hủy dự bị truyền tống trận một chuyện, liền giao phó cho ngươi. Việc quan hệ nhân tộc chi mệnh vận, không dung có bất kỳ sơ thất nào, cần phải hoàn thành này trách nhiệm. Mai Phúc khí hít sâu một hơi, ngày xưa một bộ hòa sự lão khuôn mặt biến mất, còng xuống thân thể đột nhiên thẳng tắp lên. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một bộ dứt khoát chi sắc. Mai huynh, ngươi, Vương Tử Dương chấn động trong lòng. Giọng điệu này, rõ ràng là Lâm Trung phó thác a. Hắn cùng Mai Phúc khí tại linh đảo đồng minh cộng sự trăm năm. Biết rõ Mai Phúc khí làm người, liền là đồng minh bên trong hòa sự lão. Mọi chuyện nhượng bộ khiêm tốn, gặp chuyện cũng thường là không ra mặt. Hôm nay, Mai Minh chủ đây là thái độ khác thường. Lão phu bộ dạng này thân thể tàn phế. Sống hơn 450 năm. Cũng sống không sai biệt lắm. Nguyên anh đại đạo tự biết vô vọng. Lão phu chỉ có thể dùng bản thân chi thân. Giúp chư vị kéo dài 14 hơi thở. Trốn đi, Mai Phúc khí thê thảm cười một tiếng. Không có nói nhiều. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Từ trong ngực ném ra ngoài một chuỗi 14 miếng tứ giai Phật châu pháp khí. Trong miệng tốc độ cực nhanh đọc lên một đạo phản âm chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia xem tự tại chiều gió ngũ huẩn đều không. Độ hết thầy khổ ách sắc bất dị không. Không bất dị sắc là chư pháp không tướng. Không sinh bất diệt là cố trên không vô sắc. Không chịu nghĩ đi biết. Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vô sắc hương tiếng mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới không vô minh, cũng không vô minh tận. Oanh, trong nháy mắt, Mai Phúc khí cầm trong tay tứ giai Phật châu pháp khí ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số phản âm chú ngữ, đồng thời, hắn kim đan thân thể bắt đầu vỡ vụn. Dung nhập cái kia từng đạo phản âm chú ngữ, cùng một chỗ hóa thành vô số hào quang vẩy hướng lên bầu trời. Quang mang này càng ngày càng sáng, cuối cùng, vậy mà vô cùng chói mắt, mãi đến trời biến thành một mảnh đỏ màu trắng. Vô sắc, im ắng, không phát hiện, không thần thức, chư tà tránh lui, đại quang minh bao phủ thiên địa. Chỉ có từng đợt phiêu miểu phản âm tại đâm màu trắng bên trong vang lên. Bao phủ toàn bộ tử linh thuyền. Hơn 10 vạn trượng phương viên. Đây là trung thổ ngũ đại tiên tông một trong phổ đà tiên tông độc môn tuyệt kỹ. Đây là cái gì pháp thuật? Yêu hoàng giao ngao trôi nổi tử linh thuyền giữa không trung. Đang muốn động thủ, lại nhíu mày, tầm mắt của nó bên trong. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một mảnh mắt đỏ màu trắng. Xem không đến bất luận cái gì những vật khác. Phía dưới tử linh thuyền biến mất. Cùng mắt mù cũng không có gì khác nhau. Thần trí của nó cũng là như thế. Dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật. Quét ngang qua chỉ có một mảnh đâm trắng chi quang cùng phản âm. Tìm không đến bất luận cái gì nhân tộc kim đan tu sĩ thân ảnh chỗ. Cái này pháp thuật, thế mà có thể ngật cách cả vùng không gian lục giác cùng thần thức. Khiến cho nó đường đường yêu tộc nguyên anh lão tổ cũng bị che giấu. Nhân tộc không quan trọng một tên kim đan tu sĩ. Thế mà thi triển ra thần kỳ như thế chi thuật. thật sự là làm nó cảm thấy có chút ngoài ý liệu. Nhưng, này không đủ để ngăn cản nó giết người. Chỉ là dùng kỹ thuật, ngăn cách tầm mắt cùng thần thức mà thôi. Những kim đan đó tu sĩ y nguyên còn tại nơi đó. Đào mệnh cũng là cần thời gian. Giao ngao cười lạnh, siêu, yêu hoàng giao ngao y theo lấy trong trí nhớ vị trí. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lao ra ngàn trượng xa, xông vào kim đan tu sĩ trong đám người. Trong tay yêu hoàng kích quét ngang qua, đại sát tứ phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ